Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hay tác giả Hà Hồng và Ngân Nguyễn, câu chuyện Giá Đắt Của Tội Lỗi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một đêm nọ ở xóm An Vinh, mọi người đang say giấc thì bỗng nghe tiếng rầm rầm xé toang cả trời. Ai nấy cũng vội vàng tỉnh giấc hớt hải chạy ra xem có chuyện gì. Ánh sáng đèn trưng lên trong khắp xóm, ai nấy cũng ùn ùn kéo nhau về phía ngã ba đường rẽ vào xóm An Vinh. Mấy ông cụ già vẫn ngồi chơi cờ bên đường, thấy ai cũng nhốn nháo, phía một người lại rồi hỏi: "À kìa chú Lâm hả, có chuyện gì mọi người hớt hải thế?" Ông Lâm nhận thấy có giọng nói quay quắt sang thì thưa: "Ồ các cụ ra kia mà xem, có cái xe ô tô bị tai nạn ở ngã ba đầu xóm." Đoạn mấy cô gái đang đi cả về cũng tò mò chạy ra xem. Xe đến nơi, người dân xóm An Vinh táo hỏa nhận ra chiếc ô tô chở khách 26 chỗ đang vừa bốc khói nghi ngút đối diện chiếc xe container. Một chàng trai trẻ là Quang nhận ra sự việc gọi điện đến trạm cứu hộ. Người dân phát hoảng, lửa cứ như vậy cháy bùng lên làm sáng cả bầu trời. Cho nên bấy giờ hô hoán: "Nhà ai coi vòi nước mang ra đi xịt đi, ai có bình chữa cháy mang ra nhanh chóng đi." Vài người lấy vòi nước liên tục xịt khắp chốn, kèm theo đó là cả bình chữa cháy. Giọng của chú Niên lại vang lên: "Nhưng ai can đảm không sợ trời không sợ đất, theo tôi vào đây cứu những người mắc kẹt trong này, đám lửa bùng cháy dữ dội quá." Chú Niên cùng mấy người bất chấp lao vào đám lửa để đưa những người ở trong ra. Chiếc xe cứu hỏa đã tới ra sức cứu những người ở trên xe. Do đám lửa to, lính cứu hỏa không cách nào giải quyết hết được nạn nhân. Hàng tấn nước được xịt ra, bao nhiêu tấn nước cuối cùng cũng dập tắt được đám cháy. Mấy anh lính cứu hỏa tê cứng cả tay khi cầm vòi xịt suốt cả tiếng đồng hồ. Người mệt lường dần đuột đi. Rất tiếc cho một số nạn nhân không qua khỏi. Bà Sáu bán cá một mình tiến dần đến chiếc ô tô đen sì biến dạng mà không ai biết. Bước vào trong xe, bỗng nhiên mắt của bà sáng quắc: "Có nhiều vàng quá, tiền nữa, có cả nhẫn bạc, thế này thì giàu to rồi." Đang bước ra thì Quang tiến tới buông lời: "Bà Sáu, bà làm gì vậy? Lấy của người chết thế này không được đâu." Một lúc sau mấy người trong xóm để ý bước tới rồi hỏi chuyện: "Có chuyện gì vậy?" Bà ta chưa kịp lên tiếng, Quang đã nói: "Bà Sáu lấy của cải của những hành khách xấu số." Ông Lâm bấy giờ liền lên tiếng: "Cậu Quang này, lấy một tí có sao hả? Dân mình nghèo muốn lấy một ít cho có của ăn của để. Mà này, nếu cậu muốn sống ở đây thì ngậm miệng vào, cậu mà nói ra không yên ổn với bọn này đâu." Nói rồi ông Lâm cùng vài người bước vào trong, Quang ra sức ngăn cản: "Không được đâu mọi người ơi." Mặc cho Quang có nói thế nào, mọi người cũng dần đi vào chiếc xe. Bên trong có xác của vài hành khách, người thì mất tay chân, người thì máu me be bét, nhìn qua chẳng muốn nhìn tí nào cả. Ở cái xóm nhỏ này làm ăn cực kỳ khó khăn, đa phần người dân nơi đây toàn đi làm phụ hồ, với một vài người thì đi làm công ty hoặc một số việc lặt vặt. Nói chung là không ăn thua cũng chẳng khá khẩm là bao. Vì vậy thấy vàng bạc trang sức không kìm nổi lòng tham. Cơ quan chức năng đã tới xác nhận chiếc ô tô 16 chỗ đang chở khách đi du lịch do tài xế không quan sát kỹ, rẽ sang đường luống cuống không xử lý kịp nên đâm vào chiếc container đang ở rẽ hướng. Một cứ sự đau lòng mà ai cũng cảm thấy xót xa. Trong xe khách có 11 hành khách, một tài xế, còn 4 chỗ trống. Trong số đó có 4 người chết, còn lại bị thương nhẹ. Chiếc container bị bóp méo, tài xế cũng không qua khỏi. Một vài thi thể bị nát bét biến dạng. Thông tin vụ tai nạn được đưa tin rầm rộ. Những mảnh vỡ của ô tô được dọn dẹp sạch. Ngay chỗ này mọi người dựng nên một cái chiếu nhỏ cho những người xấu số. Người dân nơi đây được chứng kiến một sự việc tưởng chừng không xảy ra ở xóm nhỏ này. Sáng hôm ấy, ông Lâm và bà Lam cũng đem về nhà được những chiếc nhẫn cưới, dây chuyền vàng, tiền bạc rất nhiều. Đêm ấy, vợ ông là bà Lam đang nằm trên giường, bỗng quay qua hỏi vì thái độ lạ: "Ông này, ngồi nhỡ có người phát hiện ra thì sao? Công an mà thấy tìm ra mình ăn cắp thì đi tù một không?" "Gở mồm, làm sao mà biết được chứ. Cơ mà có phải là mỗi mình tôi vì bà lấy đâu. Ông Sáu, ông Tỉnh, ông Nguyệt, ông Minh, thằng Vĩ, thằng Việt lấy nhiều lắm, không phải sợ." Bà Lam yên lòng được đôi phần. Cộng với đó là thấy chồng đem được nhiều món đồ giá trị thì cũng vui lây. Nhưng lúc ngủ bà vẫn trằn trọc mãi, lòng vẫn cảm thấy lo sợ và bất an. Sáng hôm sau khi vừa mới bắt đầu và tưởng chừng mọi thứ quay trở lại bình thường, thì mọi người nhận được tin dữ. 9 giờ sáng được tin nhà văn hóa có biến, nhiều người có mặt để xem có chuyện gì. Quang vỗ vai thằng Chí con đông tỉnh rồi đoạn anh hỏi. Chí à, mày biết sao hôm nay nhà văn hóa lại đông vậy không? Tần đang ra ngoài chạy bộ cho nên tao ghé vào. Thằng Chí bấy giờ liền lên tiếng. Ồ thưa mày, chưa biết chuyện gì xảy ra tối qua. Không biết mày kể tao nghe. Mày có nhớ lão Huyệt hay ra sông thắt câu cá không? Đêm qua ông ấy vừa chết. Ánh mắt của Quang không giấu nổi vẻ sợ hãi. Anh lay người của Chí cố gắng gặng hỏi. Sao lại chết? Sao là hôm bữa tao còn thấy ông đi câu cá suốt mà. Chí cười nhẹ xong liền lên tiếng. Sắc ông ấy đang trong nhà văn hóa kia kìa. Đông quá nên tao vào không có được. Bố tao kể là cháu cô tự tử chết. Sáng nay con cái thức dậy thế ở đó sẵn rồi, nhìn ghê lắm. Mày đừng có vào đó Quang. Quang sức người một lát, dòng anh trên ngang và đám đông, có lách người vào bên trong nhà văn hóa. Ở đó Quang gặp mẹ của mình là bà Liễu. Bà là hội trưởng hội phụ nữ, có đóng góp nhiều cho xóm và được mọi người kính nể. Quang gặp mẹ của mình và những người được tín nhiệm lâu năm trong xóm mà cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Ai lại gần xác của lão Nguyệt đang được ông Bộ, một bác sĩ khám nghiệm đang về hưu của xóm, đặt trên một tấm ván gỗ rồi khẽ quan sát. Ông loay hoay mở hộp dụng cụ, đoạn vạch ra một tấm lưng trần vào bụng của lão Nguyệt. Một lúc sau thì ông Bộ với chú Niên giới thiệu qua một chút. Chú Niên là trưởng khu xóm này. Với những vụ việc chấn động cả xóm như vậy, không có mặt không được. Đoạn có nói, tình hình là không có phát hiện thêm được gì cả, chỉ thấy trên người có tím thâm bầm dập, không rõ nguyên nhân, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông Huyệt đây bị tấn công. Cuối cùng thì vẫn chỉ là biết nguyên nhân cái chết là dao cổ bị ngạt khí mà thôi. Chú Niên bấy giờ lên tiếng, có phải báo lên công an cho họ xử lý điều tra gì không? Tôi thấy việc này nếu có thể hãy trình lên. Nói xong các chậm rãi thu tay về. Cuộc khám nghiệm chẳng mang lại bất cứ một kết quả khả nghi nào cả. Tin dữ đó đã khiến cho xóm An Vinh phải đóng cửa nhà văn hóa ngay. Công an tỉnh nhận được tin báo thì lập tức đi xuống. Còn một lần nữa khám nghiệm cho chắc, vẫn nhận được kết quả giống y như là ông Bộ nói. Cuối cùng cái xác giao cho gia đình lo hậu sự. Công an cũng đã phải vô vọng trong vụ án kỳ lạ này. Sau ngày chết ông Huyền khoảng 2 ngày, đến mấy bà Lam mơ màng thấy bốn thân người hiện ra, mặt be bét máu, răng thì mất hết, người thấm đẫm máu, đầu móp méo, lần lượt từng người nói tiếng, trả đồ cho tao, không thì chúng mày phải chết. Hoảng hốt bà tỉnh lại rồi trở về thực tại, mồ hôi có đôi chút, bỗng bị giật mình bởi tiếng động lạ. Tò mò bà tiến đến nơi có tiếng động đó, bà nghe thấy những tiếng xì xào. Mày cẩn thận nha Vĩ, tí hay ông bà phát hiện ra thì chết. Mẹ nói chứ vừa rồi nhặt được của cải của mấy bọn người tai nạn được có một chút, mùa thuốc hút thiết bén. Nghe bảo hay ông bà này nhặt được nhiều lắm. À mà mày ở đây canh gì có gì ới tao, nếu được hãy anh em mình mua thuốc hút dần. Được, mày cứ an tâm đi. Bà Lam đang áp tai bên bờ tường nghe được những lời nói đó mà lo lắng. Nhận ra ngay thằng Vĩ và thằng Việt trời đánh. Phá ra chỉ tử, bố mẹ của nó khổ đủ đường vì thằng con trai cờ bạc nghiện ngập, giờ chẳng biết nó định làm gì nữa. Cánh cửa vừa được thằng Vĩ rón rén mở ra, bà Lam chưa kịp bảo chồng vội nấp sau cánh cửa. Mà nếu không để ý kỹ thì có thể bỏ qua nơi đây. Bây giờ lòng của bà Lam hồi hộp lo âu, cái đèn pin trên tay nó được thắp sáng, định mò mẫm cái ghế để cơ hội đánh nó. Thế nhưng ánh đèn liên lịa làm cho bà phát hoảng mà cứ đứng im. Còn một cách nữa bà nghĩ tới là gọi chồng dậy. Nếu tiếng bà phát ra trong này nó lao tới, ông chồng lao sao khống chế nhưng chưa kịp. Nó mà có con dao thì xác định. Ngược lại ông Lâm không nghe thấy bà Lam nguy hiểm. Nghĩ nhiều cách không hiệu quả chứ bằng mất của đi thay người. Lục lọi hồi lâu cuối cùng nó cũng tìm thấy chỗ hai ông bà cất vàng. Mắt của nó sáng lên, nhìn những ánh nến lấp lánh. Không nghĩ nhiều những thứ đó, Vĩ liền đúc trọn vào một cái bao tải. Bà Lam chỉ biết nhìn không làm được gì. Ta đặt được mục đích hắn bước trở ra. Chẳng may bà Lam va chân vào cửa khiến cho nó phát ra tiếng đậm. Thằng Vĩ quay ngoắt lại từng bước tiến tới. Cánh cửa được mở tung phát hiện bà Lam đứng trong này. Thằng Vĩ mắt trợn trừng, mắt đỏ màu máu nhìn về phía của bà. Bà Lam bấy giờ ấp úng: "Mày dám ăn cắp đồ của tao, tao mất dạy, trả đi cho tao." Tay của nó rút con dao từ trong cặp quần. Bà cũng lấy ghế nhựa lên hung hăng hư về phía trước, miệng hô lớn: "Ông Lâm ơi, cứu tôi." Nhưng chưa nói đến câu thứ hai, nó lao lại bà Lam ra sức vung loạn xạ cái ghế. Thảo Vĩ ném được cây ghế vứt xuống túm bà Lam, một phát vào trong bụng. Một cái nấc lên xong bà lịm đi. Chồng bà cứ như vậy ngủ như chết, không hề hay biết gì cả. Thằng Vĩ hốt hoảng cầm hung khí chạy ra cùng thằng Việt chạy trốn. Trên đường đi Việt hỏi: "Sao mày cầm dao làm gì, có cả máu? Mày hỏi lắm vậy. Mẹ nữa tao lỡ tay giết bà Lam rồi. Trời đất, mày làm cái gì đấy? Mày cấm nói đấy, cầm mồm đi." Nơi đoạn nó vứt tuyệt con dao xuống ruộng của nhà ông Văn. "Tao biết rồi." Hai thằng rời đi ngay lập tức. Ông Lâm này tỉnh dậy sớm, bước ra khỏi phòng không thấy ai. Giọng khè khè ông bảo: "Bà ơi, bà nó ơi." Mà nhắm mắt mở ở cánh cửa phụ, phát hiện bà nằm bất động trên vũng máu. Ông lao ra đến và nhận ra bà đã chết. Cả người của bà lạnh ngắt. Ông trần bà vào trong lòng giữa ông gào lớn: "Trời đất ơi bà ơi, bà làm sao thế này? Sao bà lại bỏ tôi thế này hả bà ơi?" Nghe tiếng gào khóc thê lương của ông Lâm, bà con lối xóm chạy sang đứng đợi ở cửa. Người rơm rớm nước mắt, người thì sợ đến mất hồn mất vía. Buổi lo hậu sự đang diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước đó lại làm phiền đến công an, phát hiện trên chiếc áo của bà Lam có nhiều dấu vân tay, họ đang tiến hành làm rõ. Đầu đó lúc này mọi người thấy ông Lam thẫn thờ ngồi trước quan tài. Những người trong xóm cũng đến để chia buồn. Ở phía bàn ăn, ông Tỉnh lắc lư ly rượu rồi thở dài: "Đông là oan nghiệt mà. Hôm qua thì lão Huệ chết do tự tử, nên đến bà Lam bị sát hại chết. Kể từ cái ngày tai nạn tôi chẳng thấy xóm mình yên ổn chút nào cả." Ông Minh bấy giờ lên tiếng: "Ngay về hôm mình lấy những thứ của mấy người chết, xóm mình xáo trộn hẳn lên. Có khi nào là bọn họ về bắt người đi không, hay là mình trả lại?" Bà Sáu bấy giờ bảo: "Bé bé cái mồm lại đi, ai nghe thế thì hỏng đấy. Tôi thì chả tin cái chuyện ma quỷ có trên đời này đâu. Mà hai ngày nay liên tục xảy ra mấy cái vụ án mạng, tôi cũng chỉ cho là sự trùng hợp thôi. Họ chết làng hết rồi, mình lấy đồ đạc có sao đâu. Kệ mẹ đi, đích thăm trả đâu. Sợ an táng cho bà Lam xong, tôi cũng chuẩn bị về đây. Chứ bây giờ khắp nơi ngập tràn khí tang, ở lại lâu tôi sợ không chịu được." Ông Tỉnh bấy giờ lên tiếng: "Thì bà Sáu vào thắp hương rồi về đi. Già yếu ở đây không tốt, bệnh tật nữa, đi nhanh đi." Đến khi đã an táng xong xuôi tất cả, ông Lâm mới cảm nhận bóng dáng của vợ đã không còn. Ông chỉ biết ôm lấy di ảnh của bà mà khóc miên man. Ông ngồi trước bàn cúng của vợ, đoạn lấy chai rượu trắng đổ vào miệng. Ông Lâm chán đời vì vợ chết, chẳng thiết tha nữa mà ném chai rượu thủy tinh khiến cho nó vỡ tan. Ông Lâm dẫm phải máu chảy thành dòng, gượng dậy cố gắng đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà chẳng quan tâm thứ khác. Lúc đó ở ngoài đồng, ông Văn đang đi thăm lúa, nhìn thấy một con dao nhỏ ở dưới ruộng, miệng của ông cầu nhau: "Ai lại khốn nạn vậy chứ hả? Tí nữa dẫm phải có phải đứt chân không?" Sắn quần lội xuống nhặt lên thì máu và bùn hòa lẫn với nhau. Vết máu trên dao chưa dính bùn, ông đưa lên mũi để ngửi, một mùi tanh khó chịu phát ra. Ông Văn ngay lập tức cũng chẳng sinh nghi mà cầm về phục vụ việc bếp núc. Chỉ nghĩ đơn giản dao dính vào máu cho nên người ta vứt đi mà thôi. Trong lúc về, ông Văn gặp ông Bộ. Thế cầm con dao trên tay, ông Bộ mới bấy giờ lên tiếng: "Ông cầm con dao đi đâu đấy?" Ông Văn bấy giờ liền ấp úng: "À thì thú thật là con dao tôi nhặt được ở ngoài ruộng. Chẳng biết đứa nào nó vứt đi, định hại nhà tôi hay gì đó. Thì nó lội xuống dẫm phải có mà đứt chân. Thế vẫn còn mới tôi mang về để dùng." Vì kinh nghiệm trong ngành pháp y, ánh mắt của ông nhìn chăm chăm vào vết máu trên con dao xong quay lại gặng hỏi: "Ông cho tôi mượn coi." "Đây, thoải mái đi." Ngay khi con dao được đưa lên mũi, ông Bộ phát hiện điều chẳng lành rồi lên tiếng: "Đây là máu người." Ông Văn há hốc mồm sững lại: "Tôi tạm thời thu giữ cái này gửi bên công an để họ xem xét tình hình. Không phải là tôi giết người đâu. Ông an tâm đi. Có kết quả hay không thì biết. Nếu không làm gì thì không cần sợ. Nhưng mà tiêm cũng phải lên để gọi để thẩm vấn đấy. Chào ông, tôi đi nhé." Vừa bước đi thì mặt ông Văn tức tối chút giận lên chiếc rào sắt hoen gì, miệng không thôi lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ tự dưng rước họa vào thân." Ngay ngày ông Bộ có gặp đồng chí Bình, họ có trao đổi với nhau. Thưa cán bộ, ông Văn tìm được cái này ở ruộng nhà. Nói rồi ông đưa con dao còn dính vết máu khô vào bùn, giọng ông lại cất lên. Nhờ các đồng chí tiến hành, tôi lười xem đem các chú cho nhanh. Đồng chí Bình và ông Bộ phối hợp tỉ mỉ đeo găng tay cầm con dao ra xem. Một lúc sau có kết quả rồi chậm chạp lên tiếng. Theo như giấy xét nghiệm ADN và một vài giấy tờ có liên quan, bác Bộ nhìn này, có vân tay của hung thủ được tìm thấy trên con dao mà bác đưa trùng khớp với vân tay trên cái áo của bà Lam. Chúng cháu cần thời gian để xác định hung thủ. Mong cả cán bộ hết mình. Thôi tôi xin phép, chờ cán bộ khi khác hội ngộ. Người công an gọi ông Văn lên để hỏi. Chờ ông, con dao này ông nhặt được ruộng nhà mình có phải không? Dạ phải. Tôi đi thăm đồng, tôi thấy tôi nhặt lên. Trên đường về thì ông Bộ đòi xem, ai ngờ có cớ sự như vậy. Hiện tại tạm thời thì ông tạm giam đi. Khi nào điều tra được ông không có liên quan sẽ được trả tự do. Tôi không có làm gì sai, sao phải ở đây? Vì ông có cầm con dao dính máu người. Thật là nực cười. Thôi được rồi, ở thì ở chứ. Công an tích cực tìm hiểu nguyên nhân, nhưng sắp đi vào ngõ cụt thì Việt đến công an trình bày thư chuyện. Trước khi Việt đi, thằng Vĩ có hỏi. Mày đi đâu vậy, ăn mặc tươm tất quá. Tôi đi lên chơi với các chú công an, xem họ làm việc như thế nào. Thằng Nhĩ nhìn vào cử chỉ hành động cũng đoán ra, xong nó bảo. Thôi làm tí thuốc đi, bình tĩnh đi, chơi với tao một lúc đã. Mày nhắm mắt vào đi. Hôm nay tao có thuốc mới phải nhắm mắt vào, mới có trải nghiệm tốt. Thằng Việt liền nhếch mép. Được thôi. Nhân lúc nhắm mắt, Vĩ và thuốc viện vào cái cốc với hàm lượng cao. Khi cái kim tiêm được chích vào người, mới đầu chưa có hiện tượng gì. Thế vẫn chưa sao, Vĩ cho Việt hít với số lượng lớn. Lần này thì nó bị sốc, rồi cả bọt mép dãy giụa kinh niên. Một nụ cười tươi được nổ trên môi của Vĩ. Nó nói một mình. Mày nói thế tao cũng biết thừa. Để khai báo tao lên công an à. May tao còn có mắt nhìn người, không khéo bị cái thằng xảo trá như mày lừa. Quá sai lầm khi Việt nói như vậy. Không biết nói tránh, không để nói thế chắc Vĩ bị bắt rồi. Chót lọt để thư chuyển với công an. Thu dọn hiện trường, Vĩ bỏ đi. Bà Sáu đi mua thức ăn về, nhìn thấy xác của nó chết bên cạnh ngôi nhà hoang. Mồm bấy giờ há hốc, sau đó thì hét lớn. Bà con ơi, có người chết, là thằng Việt. Cả xóm lại náo loạn. Khi nhìn vào ai cũng bảo nó bị sốc thuốc viện, vì thằng này chuyên dùng. Bà Mộng hớt hải khóc than van trời. Trời đất ơi, con tôi nỡ lòng nào mà chết vậy. Người dân xóm An Vinh bàng hoàng nhiều hơn. Khi trong xóm giờ phút này đây đã có 3 người chết, không biết là nghiệp gì đây. Vụ án điều tra của bà Lam đã khép lại. Việt là sự nghi ngờ của công an, nhưng bây giờ anh chết thì đột nhiên vụ án phải bỏ ngỏ. Quang vị trí ngày hôm ấy có ngồi bàn luận. Sao mình chẳng hiểu sao ra nỗi này nữa. À mà tao kể mày nghe cái đợt vụ tai nạn, mà người trong xóm có lấy những thứ giá trị của nạn nhân, sao là về chết một cách bất đắc kỳ tử. Có lẽ nào họ quay về trả thù không? Thằng Chí bây giờ liền ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Có chứ sao không. Có cả bố mày đấy. Ta không muốn nói thôi. Nếu nói thì mọi người lại đi tù ra thì không ra thể thống gì. Thôi kệ đi, ông trời có mắt. Mày nói cái gì? Có cả bố tao? Mày có nhìn nhầm không? Chẳng thế hả? Hôm đó bố mày, ông Lâm, bà Lam, ông Nguyệt, ông Minh, bà Sáu, thằng Vĩ, thằng Việt, trong đám đó 3 người đã về thế giới bên kia. Bây giờ còn 5 người tự do. Tao e rằng mấy người còn lại cũng sẽ đến lúc thôi. Này, mày ăn tạp thì được, nhưng mà không nói bậy được chứ. Chết vì mồm đó. Mày về hỏi bố mày khắc biết đó. À mà chắc gì bố mày đã nhận. Nếu mày tin tao, tìm mọi cách bắt ông ấy về lộ đuôi. Chí hầm hầm bỏ mặc Quang vác vẻ mặt về nhà. Thế ông Tình đang ngồi thảnh thơi thì nhẹ nhàng buông giọng. Bố à, con có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì? Hôm nọ bố có lấy tiền của người bị tai nạn không? Vơ vẩn, không bao giờ ta lấy của ai cả. Từ bé đến lớn được dạy dỗ đàng hoàng, chưa bao giờ lấy của người nào. Thế sao thằng Quang nó bảo nó thấy bố nhặt được những cái thứ đáng giá của mấy người chết? Có thể ánh mắt của nó nói không có thật. Bố à, bố nói cho con đi. Ông Tình trước những lời đanh thép ấy thì ông lại thừa nhận. Hôm đó bố cũng lấy, bán một tí rồi, còn một ít dấu dưới chân giường đó. Vừa dứt câu, Chí đi vào tìm khắp nơi, sao lôi ra một cái bao ni lông, những thứ đồ giá trị đã lộ ra. Quay lại nó bảo. Bố bán những thứ kia được bao tiền? Ờ thì hơn 10 triệu. Giờ còn hay là tiêu hết? Hết một nửa rồi. Chí lại tiếp. Bố xem còn tiền không? Không thì vay cho đúng số đó, thêm một chút hương hỏa nữa, mình ra chỗ miếu cho mấy người bị tai nạn tạ lỗi. Ông Tình thì tiếc bảo, kệ đi, không sao đâu, cứ để đó mà tiêu, chờ người ta làm cái gì. Nhưng mà bố à, làm vậy phải tội đấy, không phải cùng mình bố đừng ham. Bố nghe con đi, vẫn còn kịp đấy. Không, nói bố không có nghe thì để mình con làm vậy. Không đưa tiền đó cho con vay đi cho đủ, xong ra tạ lỗi với người ta. Mày đừng có mà ngu con à. Trinh ngậm ngùi phăm phăm bước ra ngoài. Bà Sáu ơi, có nhà không? Quậy không có ai, Quang bước vào tá hỏa thiếp và ho ra nhiều máu, nhưng vẫn còn thoi thóp. Quang nhấc máy gọi cấp cứu. Alo, bệnh viện đa khoa tỉnh à? Cho tôi một xe cấp cứu đến xóm An Vinh, xã Hưng Đình nhé. Một lúc sau chiếc xe cấp cứu cũng đã tới. Cả xóm bấy giờ biết tin trở nên náo loạn. Hiện tại bà Sáu đã ho ra rất nhiều máu. Đi nửa đường chẳng rõ bằng cách nào, bà Sáu ho dãy nảy cả lên, xong vùng vẫy một lúc thì thổ huyết. Bác sĩ đã cứu nhưng không được. Bà Sáu đừng cho là bị bệnh phổi, ho máu xong thổ huyết mà chết. Trong buổi tối diễn ra tang lễ bà Sáu, chỉ một mình bước ra chỗ miếu vắng tanh, xe cộ cũng ít dần. Quẻ hương được đốt mới bắt đầu bốc cháy dữ dội, nó hoảng hốt nhưng vậy nhẹ vụt tắt ngay sau đó thì cũng đỡ sợ. Bánh kẹo hoa quả sắp xếp ra, chỉ bắt đầu cúng bái. Thầy các bồng đình nằm lại ở đây, bố tôi là Nguyễn Đức Tình đã nỡ lòng lấy đi những thứ đồ đáng giá của mọi người. Này thay mặt bố tôi đã biết lỗi xin tạ tội, mong bỏ qua cho. Hôm nay tôi mang ra trả lại, chứ không phải những thứ như ban đầu chúng tôi đã lấy. Chúng tôi xin trả thứ khác, xin hãy đại xá có gì mong lượng thứ. Bà cái cúi xuống cũng xong, anh quay về xóm tiếp tục dự đám tang của bà Sáu. Xóm An Vinh chẳng có được một ngày phút bình yên, ngày nào cũng có việc xảy đến. Chú Điền thì mắt thâm quầng dại đi, chẳng riêng gì chú, cả xóm cũng như vậy. Xóm An Vinh sau vụ bà Sáu thì ồn áp hơn được một thời gian. Quảng hôm đó vừa đi làm công ty về, anh ngồi trên cái võng ngoài sân nghỉ lưng, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Quang nhíu mày một lúc khi nhìn thấy dãy số lạ, anh thấp giọng hỏi đầu dây bên kia. Alo, cho hỏi ai đây? Quang phải không? Cậu Vĩnh đây. 6 giờ chiều ra bến đón cậu nhé, lên chơi với gia đình một chút. Dạ con biết rồi. Cơ máy anh liền gọi cho bố mẹ. Mẹ Trang, bố Hồng ơi, cậu Vĩnh chiều lên chơi. Bà Trang bấy giờ liền lên tiếng. Cậu Vĩnh lâu quá chưa lên chơi này, bất ngờ quá. Mà có nghe thấy hai cậu mở lên không Quang? Dạ con cũng không rõ nữa, chiều con phải ra đón. Ờ ra mà đón đi. Chiều đến giờ Quang đổi cái mũ bảo hiểm đi con Honda, một lần cũng ra đến bến xe chờ mãi không có thấy đâu, lôi điện thoại ra gọi. Alo cậu ở chỗ nào? À cậu đang tới, để ý xe Thành Anh nha. Vâng ạ. Đứng đợi một lúc cũng thấp thoáng thấy chiếc xe đó, chạy lại gần chỗ xe ấy, nhiều người đùn đẩy nhau đi xuống. Quang ngó ngó mãi không thôi, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc một mạch nó chạy lại ôm rồi bảo. Cậu giờ này béo vậy, nhớ cậu quá. Mà với bé mướp không lên à? À mà ốm đau suốt không có đi được. Ngày sau đó có một đứa con gái bước xuống rồi buông lời. Em chào anh à. Ai, ai đây thích cậu? Đây là con Hân, nó là con của bạn cậu hôm nọ sang chơi. Mới nói đến đây thì vài hôm nó xin đi theo, cậu đi thoải mái cho nên là cho đi cùng. À ra là vậy. Anh chào em nhá, người đâu mà xinh quá vậy. Dạ anh quá khen. Cậu Vĩnh bấy giờ liền lên tiếng. Mở thì ốm sốt rồi, bọn trẻ thì đi học, chỉ được cậu với lại bé Hân lên, cũng lâu lắm rồi chưa có tới đây. Quang giọng vui tươi. Cậu vợ lên xe để trở về nhà thế nào. Quang đèo cả hai cùng với những thứ hàng lình kình. Đoạn đi qua chỗ miếu ngã ba rẽ vào trong xóm, cậu Vĩnh thấy lạ thì hỏi Quang. Ở kia sao có miếu vậy con? Dạ cách đây hơn một tháng có một vụ tai nạn, cho nên mọi người lầm miếu ở đây. À vậy hả? Ôi trời ơi, từ lúc nào mà cậu tôi biết hiểu về những vấn đề này thế? Còn không biết cậu từng học đạo Pháp à? Ba người nói chuyện vui vẻ mãi cho đến khi về điện đến nhà. Em chào anh chị, dạo này khỏe không? Cháu chào bác à? Bà Trang bấy giờ lên tiếng. À cậu ngày càng đẹp trai nhỉ. Thế đây là cô nào đây? Dạ chị cứ đùa em. Nói đùa vậy thôi, cũng chỉ là chiêu cậu ấy mà. Bạn gái của Quang hả? Chả xinh dữ vậy, thế bấy lâu nay không có nói gì. Có ngờ nghiu không nói nên lời, Ngân đỏ mặt vì ngại, cậu Vĩnh nói thay. Hiện tại thì không phải bạn gái, nhưng sau này cũng có thể đấy. Đây là con đưa bạn em đã lên chơi. Vậy hả? Xinh gái nhờ. Nếu mà làm con dâu nhà bác thì sẽ sướng nha. Hân bắt đầu cười mở hơn, giọng ngập ngừng. Dạ nếu vậy thì còn gì bằng. Thôi cậu Vĩnh, kẻ Hân rồi thằng Quang vắn cơm đi, chuẩn bị cả rồi. Ngồi vào trong mâm, Vĩnh bấy giờ thốt lên. Toàn những món đặc sản lâu lắm rồi, chẳng ăn sợ không quen. Ông Hùng bấy giờ lên tiếng. Thế nào mà không quen, cứ ăn đi. À cái bóng đâu, nó còn đang tắm, theo mọi người cứ ăn dần đi. Bữa cơm đã tàn rã, chỉ còn lại những thứ bộn bề đến tay của bà Trang và Ngân. Dạ bác để cháu giúp. Thôi, ai lại để cho khách làm bao giờ. Không sao đâu, con gái con đứa thì phải làm chứ. Với lại lỡ sau này làm dâu ở đây thì sao. Trời đất ơi, cứ đứa con dâu như vậy mát ruột lắm. Ngồi rửa bát, bà Trang thì thầm. Thế thằng Quang nhà bác sao? Công men phong độ đẹp trai hả? Thấy khối gái theo á, đừng có đùa. Con không chủ động nhanh á, nó lấy người khác đó. Con cứ kệ thôi. Nếu anh ấy thích con ngỏ lời thì con chấp nhận. Nếu không chẳng sao. Không phải là châu đi tìm cọc mất giá hả? Ông Hùng thì lại nhải mãi với đứa em cậu. Cậu là biết gì không? Chỉ cậu tôi sợ đấy. Một lần giận gầm gừ như là sư tử Hàn Đông. Anh sợ vợ hả? Quang đâu và cậu báo. Con đây à, cậu bảo gì vậy? Hình như ở đây có con sông thắt thì phải. Mày đưa cậu ra đó xem. Mấy lần về đây cũng về luôn chưa có dịp. Vâng ạ, được luôn. Cậu say vậy ổn không? Say là say thế nào? Thôi đi đi, anh chị nghỉ ngơi đi nhá. Quang cất giọng vào bên trong. Hân ơi, có đi chơi sông thắt không? Dạ có, anh chờ em một chút. Mãi một lúc lâu sau, họp đủ ba người dần tiến tới con sông. Trước lúc đi, bà Trang căn dặn. Quang đưa cậu và Hân đi cẩn thận nhá, mẹ an tâm. Ba người hiện tại đã có mặt tại sông thắt. Cậu Vĩnh nói. Thì tắm được không cháu? Được cậu ạ. Nhưng mấy nay trời âm u liên tục có mưa nên không có tắm được, bẩn lắm. Để hôm nào nước trong lại thì tha hồ mà tắm. Cậu Vĩnh để ý cái Ngân còn ở bên kia thì vội bảo. À con có nhớ con Nhiên không? Cậu nhớ hồi xưa mày chơi thân với nó lắm. Hay như mày còn yêu nó một thời gian thì non hẹn biển. Nhưng nó không may chết cũng độ 3-4 hay năm gì đó. Vâng ạ, thế cậu nhắc đến chuyện đó làm gì? Chuyện qua lâu rồi mà. Cậu Vĩnh thở dài rồi bảo. Mày cũng biết mấy nay xóm mình xảy ra mấy cái vụ chết người bất chợt rồi chứ. Ơ sao chú biết à? Thế nào mà không biết. Con nhìn nó chết rồi. Do người xóm này yểm bùa nó, cho nên bây giờ nó quay về báo thù đấy. Cháu lại tưởng những oan hồn của người bị tai nạn. Nhưng người xấu số đó họ cũng gây ra. Cả con Nhiên cũng có dính líu. Bây giờ cả cái xóm này đã loạn cả lên. Một thời gian nữa không kéo mà bị xóa sổ. Thôi, chú say rồi nói năng lung tung. Về nhà thưa cháu đưa về. Quang bấy giờ liền gọi với. Hân ơi về thôi. Cậu Vĩnh cứ lại nhải mãi với về đến nhà. Nhưng Quang có suy nghĩ. Nhìn lúc đó 14 tuổi. Anh quên làm sao được. Ngày đó cái Nhiên bị vu oan đầy đọa đủ thứ tội trên đời. Chẳng ai tin lời nó rồi bạc đãi đánh đập. Nhưng một số người còn ra sức thương xót Nhiên. Hình như trong đám có ông Lâm này, bà Sáu, ông Tình, ông Nguyệt, bà Lam, thằng Vĩ Việt. Mấy người này đều có những hành động thiếu chuẩn mực. Cuối cùng Nhiên không chịu nổi mà thất cổ tự vẫn. Chết như vậy thì át hẳn là không thể siêu thoát. Mà linh hồn vẫn cứ lảng vảng ở xóm nhỏ này mãi. Mấy người trong xóm ì ào ở nhà văn hóa. Quang nhận được tin đến nơi. Thế đang tập trung thì cũng xen lấn vào để xem. Nhìn thấy một lão thầy đang làm lễ. Quang đứng thần người ở ngoài cứ nhìn theo hành động của thầy. Trần bà Sáu tiến lại gần vỗ vai vào vai của anh. Kìa Quang, vào mà xem đứng lấp đó nhanh trộm vậy. À nhưng mà mời thầy đến đây để làm gì vậy? Đành phải vậy thôi chứ biết làm sao. Mấy người chết kiểu này thường oán khí nặng cho nên mời thầy pháp về chấn niệm. Chờ mày nghĩ người xóm mình chỉ dụ con bé. Oán qua nó tự tử. Thế nên bây giờ xóm này có tội. Không mời thầy sớm muộn gì cũng bị chết hết. Cuộc sống chả yên ổn đâu. Bà Sáu cùng ông Tình vài người quen ra sức bắt ép chú Niên phải ra lệnh trông thầy yểm. Nhưng vì sức ép quá độ, chú đành nghe theo để rồi dính dáng vào cùng với những tội lỗi của đám người đó. Lúc ấy Quang không muốn xem nên ngày hôm sau cũng về. Mặc dù có thương Nhiên cũng chẳng làm được gì. Trên đường về, Quang tiện đường rẽ qua nhà thằng Chí. Hôm nay bố mẹ nó đều ở nhà văn hóa, mỗi nó là ở nhà. Quang đứng bên ngoài cửa rồi nói. Chí ơi, mày có nhà không mở cửa tao với? Đây, đợi tao một chút. Ngồi ở bên trong, Quang nó nói. Cây Nhiên à, nhìn nó rõ khổ. Người dân mình ác quá, không sợ quả báo nhỉ? Trời đất ơi, người mình nổi tiếng vậy rồi mày. Không cần bàn cãi đâu. Trời chứng giám họ sẽ phải trả giá thưa mà. Quay trở lại thực tại, giật mình ngay bên tai có tiếng gọi. Quang à, Tèo Chí đây. Tình hình xóm mình là có người qua đời. Thế nào thế? Ông Minh nghe bảo chết rồi. Quang lại bàng hoàng. Lại nữa hả? Trời đất quỷ thần ơi, đi xem thôi. À mà ai đẹp gái quá vậy? Bạn của cậu tao. Để tao tán nhá. Không được, em ấy là của tao đấy. Chí cười hớn nở xong rồi lên tiếng. Khiếp ghê thế hả? Để cũng chẳng thèm nữa. Đi thôi, ở đây ăn nói lung tung mất thời gian. Quang và Chí cùng nhau đi xem. Ở nhà ông Minh đám người bu quanh kín mít, không thấy một thứ gì. Nhanh chóng luồn lách kỹ vào trong. Các cơ quan pháp y đang thẩm định hiện trường. Trên cổ có những vết thương lở loét, người khô đét như con cá mắm. Tiếng thở dài của mọi người chậm lại. Nhiều người còn nín thở hồi hộp chờ kết quả. Ngoảnh đi đã có thông tin, do bị nhiễm trùng vết thương biến chứng nên ông Minh đã chết. Ông Minh sống một mình cô đơn hiu quạnh. Hôm nay mày có một người đi ngang qua, nhìn qua khe cửa hẹp thấy ông nằm gục ở đó mới biết, chứ nếu không thì chết cũng mục xương. Ông Bộ cùng chú Niên và một người khác họp lại. Tình hình là xóm chúng ta xảy ra nhiều hiện tượng chết chóc, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao. Chúng ta thì không biết làm gì bây giờ. Đang nói có một người đàn ông bắt chuyện. Chào mọi người, tôi là cậu của Quang. Thế nhưng sự việc diễn ra như vậy không ngừng, xóm mình gây ra nghiệp rồi khó tránh. Chú Niên bực dọc chỉ thẳng tay. Ông nói cho nó đúng đắn, xóm này đời nào làm gì sai đâu mà nghiệp chứ. Đúng rồi đấy. Mọi người khác cũng đồng ý phản biện lại ý kiến đó. Cậu Vĩnh bây giờ bình tĩnh lên tiếng. Mọi người nghe tôi nói, thực sự là xóm này là nghiệp chứng nặng. Mọi người còn nhớ vụ con bé Nhiên chứ. Ông Bộ quay sang chú Niên thì thầm. Xong ta lại biết, tôi cũng không rõ. Chú Niên bây giờ nói, cho tôi nhớ. Chính hành động của mọi người khiến cho nó chết, xong lại còn trấn yểm. Bảo sao vong hồn của nó chẳng giận dữ quay về báo thù. Sau bao nhiêu năm phong ấn, con Nhiên cũng thoát khỏi bùa yểm để quay trở lại trả thù mọi người. Phía lại có mấy người lấy của cải của mấy người trong vụ chiếc tai nạn vừa rồi cũng phải trả giá. Ông Huyền bị vong Mai Nhiên nó treo cổ. Bà Lam là thằng Vĩ giết. Thằng Việt cũng bị thằng Vĩ giết. Bà Sáu con Nhiên làm cho hộc máu. Còn ông Minh này là bị những vong ma tai nạn cào xác. Những vong hồn nó điều khiển cho giết hại lẫn nhau. Điển hình như thằng Vĩ giết bà Lam và thằng Việt. Lật lại những dòng ký ức, bà Sáu ngày đó do chỉ đạo chú Niên yểm cho nên bây giờ chết thộc máu mồm. Đã vậy còn lấy nhiều thứ giá trị của người chết. Những người còn lại là lấy bao nhiêu thứ đáng giá cho nên bị những hồn ma trở về báo oán. Ông Niên, ông Tỉnh, ông Lâm sắp tới sẽ phải chết vì có dính dáng tới vụ con Nhiên. Ông Tỉnh ngày trước đánh gãy chân cưỡng bức con Nhiên. Ông Lâm cũng vậy. Ông Niên thì không làm chủ được bản thân, đã bị bà Sáu sai khiến cho nên bây giờ vướng phải tội lỗi. Dù bị ép nên không thể tránh khỏi sự trả giá. Một khi chỉ cần một ít cũng gọi là có liên quan. Tiếp theo sẽ là những người này chết. Có như vậy xóm An Vinh mới yên ổn những tháng ngày sau này. Ai cũng bàng hoàng kinh ngạc như không tin vào mắt của mình. Chú Niên liền lắp bắp. Thật không? Lẽ nào tôi nói đùa chứ? Mà suy cười khiến rất hại lẫn nhau. Tất cả là có nguyên do mới xảy ra cớ sự như vậy. Rồi cả xóm này phải chết, nhưng một số người thôi. Ai liên quan đến vụ con Nhiên hay là vụ tai nạn đều bị vong ma tìm đòi trả thù. Cho nên bây giờ lên tiếng. Sẽ đi mời thầy pháp đi mọi người, tôi không muốn chết. Đã làm là phải chịu, không ai cứu được đâu, chấp nhận đi. Nếu muốn tìm thầy cần đâu xa, tôi đây cũng giúp được. Cậu Vĩnh nhẹ giọng. Có thể cứu giúp nhưng e rằng không thành công. Cho nên mấy giờ quỳ xuống. Xin cậu hãy giúp chúng tôi. Được, cứu giúp thôi, không được cũng phải chịu. Cho được cái tiếng công ty lại bảo tôi vô tâm. Vậy thì nhờ cả vào cậu đây. Ông Tỉnh, ông Lâm, chú Niên liên tục van xin mãi, cậu Vĩnh cũng giúp. Ngày hôm ấy thằng Vĩ chạy trốn khỏi xóm. Sự việc phơi bày, cái xác nhận thằng Vĩ chính là hung thủ gây sát hại hai người. Công an ra lệnh truy nã khắp cả nước. Nhưng việc làm ác đâu thì nhuần như. Sau hơn một tuần thằng Vĩ bị bắt lại, trên trụ sở nó khai nhận. Do thiếu tiền chơi thuốc, nó lèn vào nhà bà Lam trộm cắp. Vì hôm trước thấy có hàng vàng ở chỗ tai nạn, được nhiều hơn tụi nó. Trong đêm Vĩ và Việt lên kế hoạch hành động. Sau khi đạt được mục đích định quay về thì có tiếng động thì xem. Phát hiện nên đã giết bà Lam, sợ bị lộ cho nên xuống tay. Sau đó cùng thằng Việt chạy thoát. Nhưng sau khi biết được ý định thằng Việt muốn khai ra những gì nó làm, là đã tiêm cho Thiếu Đúc mạnh, cho hít nhiều thuốc phiện. Sợ Vĩ dùng quá liều cho nên nó đã lìa xa nhân thế. Nghe những lời nó khai nhận mà ông Lâm có mặt bức xúc tột độ, định lao vào đấm, nhưng mà đột nhiên lên cơn đau tim. Các đồng chí gọi xe công an liền, giống như bà Sáu thôi ông chết trên đường tới bệnh viện, giống như lời của cậu Vĩnh nói là ma làm. Thằng Vĩ bị giam ở trụ sở chờ ngày tòa kết án. Xóm làng bàn bạc nhau suốt. Hôm trước cái thằng cậu của Hằng Quang á, nói mấy cái sự thật khiến ai cũng phát khiếp lên được. Xóm mình tạo nghiệp cho nên bây giờ phải hứng chịu. Chúng mình chuyển đi chỗ khác sống đi. Ở đây thêm khéo là liên lụy đấy. Nhưng trước bà có làm gì con Nhiên không? Tôi thì làm gì, còn cố xin mọi người tha cho nó. Thế ổn rồi, tôi với bà đi luôn đi. Ngày hôm đó có nhiều người rời xa cái xóm này để đi tìm cuộc sống mới. Cho nên có đến gặp cậu Vĩnh đôi hai lời. Cậu này, nếu cậu biết vậy, giờ mình phải làm sao? Tôi thì không phải thầy Pháp nhưng có thể làm được. Nói thật với chú, tôi cũng từng học Pháp nên biết đôi chút thôi, không thành thạo lắm. Vậy thì bây giờ mình phải tiến hành sao đây? Chú bây giờ về sắm đồ lễ, xong tối đưa con đến chỗ cái Nhiên bị ông thầy đó yểm đi. Thế để chú về nhà chuẩn bị. Chú Nhiên rời bước, Quang cũng bước ra hỏi. Chú à, chuyện chú nói có thật không? Không lẽ là nói dối? Tối nay con đi theo cậu ra chỗ cái Nhiên nhá. Ủa, ra đó làm gì? Hỏi lắm quá, nhức cả đầu thôi. Tôi khắc biết. Một giọng nói bây giờ đan xen. Và ăn cơm thôi hai cậu cháu. Chị Trang cứ kể em. Hân bảo với Quang. Quang à, mẹ anh vừa bảo sang nhà chị xin chút ớt về đấy. Quang liền trả lời. Để anh đi lấy cho. Quang vừa lấy cái áo chống nắng khoác tạm vào cho đỡ đen ra, tiến về phía nhà thằng Chí. Chí ơi, ta xin mấy quả ớt. Thằng Chí từ bên trong bước ra rồi cất tiếng. Xong vào đây nói chuyện chút nhá. Ta biết rồi, chờ một chút. Một lúc sau trở lại, hai thằng ngồi xổm mà bực thềm có dăm ba lời. Này, nghe bảo xóm mình gánh nghiệp à? Cậu mày nói những cái thứ đó chẳng biết có thật không? Ta lo quá, bố ta có bệnh hệ gì? Ta cũng không biết. Bây giờ mày thử hỏi cậu Tam sẽ có cách gì không? Việc trả đồ cho mấy oan hồn kia cũng chỉ là một phần. Hình như bố tao dính dáng đến vụ con Nhiên. Tối nay cậu tao còn bảo làm lễ tạ với con Nhiên, xem nó có bỏ qua cho không. Không mà mấy mày cũng đi cùng, có gì xin thay lại đỡ cho bố mày. Vậy hả? Thì tôi gọi tao nha. Ờ, chứ cậu tao có học chút Pháp cho nên là biết chút ít. Thôi, tao về kẻo muộn nhá, hẹn tối nay. Màn đêm buông xuống bổ vây, giữa ngôi mộ đã xây tử tế của Nhiên nghi ngút khói hương. Đèn điện được thắp sáng, cái chiếu được trải ra bao nhiêu vàng mã sồi muối gạo. Chu Niên, Quang và Chí đứng ở một góc để chứng kiến. Cao Vĩnh mồm đọc chú, tay cầm cái chuông mà rung nhẹ, đứng dậy bước tới ngôi mộ đó làm phép chung quanh. Cậu cất tiếng gọi, mọi người tới giúp tôi đập cái lăng mộ này ra. Ba người bắt đầu cầm dụng cụ tiến hành. Quang và Chí sức khỏe cho nên là nhát nào dính nhát ấy. Khoảng 10-15 phút, cái lăng mộ đã bị phá tan tành. Chiếc hũ cho cốt được lấy ra mở nắp, bên trong có một con rắn hổ mang đang nằm quần quanh. Cậu Vĩnh tá hỏa vội vàng vứt xuống khiến cho nó bị vỡ tan. Quang cùng với mọi người chạy đến rồi hỏi, sao vậy chú? Cậu con rắn to quá, nhưng mà sau khi nhìn vào thì chẳng thấy gì, vẫn chỉ là những xương cốt người. Quang bây giờ lên tiếng, chào ơi, khéo cậu Vĩnh nhìn nhầm đó. Chắc là vậy rồi. Từng mảnh xương đã được nhặt lên, những cái lớp bùa đã phai màu, vài cái thì rách tả tơi. Dần từng cái xương vứt ra, chú bảo nên rửa sạch lại xương người sau đó vào trồng cái hũ mới. Chí và Quang đi theo cậu Vĩnh tìm cái huyệt để chôn cất. Khi mà thủ tục ấy xong, mọi người cùng quỳ xuống dập đầu mong linh hồn của Nhiên tha thứ cho họ. Đầu đó có tiếng cười quỷ dị trong màn đêm, ai cũng giật mình mang tâm can đầy sợ hãi. Một bóng ma xuất hiện. Cậu Vĩnh nhận ra sự xuất hiện của linh hồn đó, đã không ngại rồi giải bày. Cô Niên này, số người cô lấy đi quá đủ với xóm này rồi đấy. Xin cô hãy tha thứ để mọi người chỗ này có cửa con đường sống, cũng như là cho ai có lỗi được cơ hội sửa sai. Chú Niên bấy giờ nói chen, cậu mong Nhiên xin lỗi vì ngày ấy mọi người đã xúi giục bác yểm bùa cháu. Bác bị ép cho nên phải làm vậy, chứ thực ra thì cũng không phải là con người như thế. Mong cháu hiểu cho. Có gì con hãy tha để cho bác làm lại. Bác hứa ngày rằm mùng một sẽ ra thắp hương cho con. Nhiên cười để lộ ra hàng răng nanh trông thật hãi hùng, cùng với một giọng nói u huyền cất lên. Những người đối xử không tốt với tôi sẽ chết hết. Ai mà đối với tôi tốt, tôi sẽ để cho họ còn đường sống. Chú Niên này, chứ không xứng đáng làm trưởng khu xóm này. Tốt nhất là chết đi, coi như để giúp mọi người trong xóm thoát được một kiếp. Nếu vậy thì tôi chết, cô sẽ tha cho mọi người chứ gì? Tất nhiên rồi. Chú Niên liền với lấy cái kéo ở trên bàn cúng, đâm một cái vào trong bụng, máu cứ như vậy trào ra. Quang và Chí quay lại để đỡ. Lúc sắp gọi cấp cứu thì chú Niên đã tắt thở. Quang quay ngoắt về hướng của Nhiên rồi cất tiếng. Em thật là, không phải là Nhiên hồi trước tôi gặp rồi. Giờ cô là một người khác. Chí bấy giờ liền buông lời. Cô vừa lầm chưa hả? Giờ cô có để yên ổn cho cái xóm này không? Giọng của Nhiên vang lên đầy âm u ma mị. Vẫn chưa được, còn thiếu một người. Cậu Vĩnh bấy giờ ngơ ngác hỏi. Ý cô là không lẽ ông Tình sao phải chết? Vì ông ta đã đập què gãy chân tôi, xong còn làm nhục nữa, không thể tiếp tục sống để ảnh hưởng tới mọi người. Chí bấy giờ chạy lại dập đầu cầu xin. Xin Nhiên cô à, rồi lòng thương tha cho bố của tôi. Đừng có làm gì ông ấy, cậu mong Nhiên hãy đại xá. Cậu Vĩnh tiếc quá không cứu được chú Niên, ông cũng là cái giá phải trả. Hãy đưa báo tin cho người nhà để lo hậu sự. Cậu Vĩnh, cậu có cách nào để cứu bố cháu không? E rằng thì không được rồi. Còn cầu xin cậu hãy giúp bố con. Cậu Vĩnh thở dài. Nếu giúp bây giờ sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Nhìn đã hóa quỷ rồi rất khó đối phó. Xem giúp được gì thì giúp tôi. Cậu e là trước sau gì bố cháu cũng sẽ theo bọn họ. Đây là cây lá bùa, con mang về cho bố con đeo đi. Nếu mà bỏ không có đeo thì lập tức gặp nguy hiểm. Nếu đeo vào sẽ bảo hộ được tính mạng. Con cảm ơn. Cậu Vĩnh như nhớ ra gì đó quay sang rồi bảo. Cái miếu ở đầu đường, Quang dẫn chú ra đó. Chí về nhà đi. Vậy thôi, chào hai người à. Hai người đi ra con Honda ra tới đầu ngã ba. Tiếng cú kêu văng vẳng nghe rợn người. Nhìn vào chiếc miếu một luồng khí vụt qua. Cậu Vĩnh ném nắm mối lập tức hiện ra bốn hình ảnh quỷ dị. Nó gầm gừ đại điên dại, ánh mắt đỏ ngầu hướng về phía hai người. Cậu Vĩnh bấy giờ bảo Quang. Cầm lấy cây cho hương, muối và gạo trộn với nhau. Thì nữa bọn vong man này không để ý, còn ném vào người chúng cho hồn phiêu phách lạc. Dạ con biết rồi. Cậu Vĩnh bình tĩnh lên tiếng. Cả vòng mà, những người lấy đồ đạc của các ngươi cũng đã chết, đã đến lúc đầu thai, không ở lại dương gian làm gì. Một giọng nói âm u bấy giờ cất lên. Bọn ta không thích. Vậy xem, vậy thì xem hôm nay có chịu không nha. Cậu Vĩnh lôi ra chiếc kiếm gỗ trong người, di chuyển phép chú, lá bùa vàng sắt cánh toàn lực. Một không đấu lại được bốn, cậu Vĩnh móc cây chuồng lắc nhẹ, âm vàng nghe đến nhức óc. Những vong hồn gào thét lên đầy dữ dội. Quang nhân cơ hội, chảy cho hương muối gạo vào các vong hồn, họ liền tan biến. Cậu Vĩnh bấy giờ thở phào nhẹ nhõm quay sang nói. Mệt quá, chúng nó cũng mạnh thật. Giờ là cái miếu này không có vong ma nào chú ngộ phá đi, để không đầy tí những vong hồn vất vưởng lại chú vào. Con biết rồi. Nói xong Quang cầm cái búa lúc này, hai người đã đập hơn 10 phát, cái miếu không bị nát tan. Cậu Vĩnh thở phào nhìn hai người, rồi sau đó trở về. Sau hai ngày lo chôn cất cho chú Niên, xóm An Vinh dần đây hoang mang tột độ. Ai cũng cửa kín then cài, cả ngày chẳng thấy một bóng người nào. Cậu Vĩnh bấy giờ có vài lời với Quang. Tối nay sẽ đi triệu hồi các vong hồn của cây Nhiên để tiêu diệt. Cậu làm được thì có thể bắt đầu luôn đi. Ngày tối hai cậu cháu tiến về hướng ngôi mộ đất của Nhiên. Đoạn làm lễ gió thổi nghi ngút, có thân ảnh quỷ dị hiện lên. Các người có để cho ta im không? Suốt ngày gọi tên của ta. Cậu Vĩnh bấy giờ nói. Im làm sao được chứ? Trong khi người muốn hãm hại biết bao nhiêu người. Như ta đã nói lần trước, không nói lại. Thôi ta đi nha. Đứng lại đi. Dứt câu, cậu Vĩnh cầm thanh kiếm gỗ chĩa thẳng về hướng của Nhiên. À ta đã né đừng ánh mắt dữ tợn hiện rõ. Liên tiếp những lần chú Vĩnh ra đòn, Nhiên cũng không chịu thua. Một luồng sáng tạo ra, vèo vèo lao đến chỗ của cậu Vĩnh. Chưa kịp tránh né đã bị đánh cho trọng thương. Ngay lúc Nhiên sắp kết liễu cậu Vĩnh thì Quang ngăn lại. Xin em hãy tha cho cậu của anh. Nể tình sư cũ mà mong từ bi, em hãy đi đầu thai và tha cho xóm này. Anh cầu xin em. Anh Quang à, Được thôi, em sẽ tha cho cậu của anh, nhưng em chưa thể đi được vì còn ông Tình. Ông không thể sống, phải chết do đã gây nên nhiều chuyện ác. Nếu mà ông ấy chết coi như thế thì mọi người nơi đây mới được yên ổn. Em sẽ để cuộc sống trở lại bình thường. Chào anh, em phải đi đây. Phong hồn của Nhân đã đi, cậu Vĩnh vừa bị thương nên còn yếu. Cậu Vĩnh lí nhí trong miệng. Nó mạnh quá, cậu không có đủ sức. Như cậu đã nói, cô ấy đã bảo gì rồi phải không? Mình giúp đỡ hết sức rồi không được, cậu cháu mình về thôi. Về nào, cậu mệt quá. Quang diều cậu Vĩnh về nhà, những bước đi loạng choạng đã một phần hiểu rõ. Bên trong căn nhà, ông Tình muốn đi vệ sinh, vầu dậy bước ra ngoài chẳng may bỏ quên lá bùa. Và cũng từ đây ông phải trả giá cho tội lỗi của mình. Mà mờ dim mái ánh trăng, có bóng người áo trắng đứng ở con sông Thát, vì nhà ông ở ngay sát đây. Ông ta hỏa giật mình rụi mắt nhưng không thấy gì. Người của ông Tình dường như bị điều khiển, tiến thẳng về con sông. Một âm thanh vang lên, cũng từ giây phút này ông ta đã phải trả giá đắt cho những sự việc gây nên. Hôm sau Chí tỉnh dậy không thấy bố đâu, hoảng hốt nhờ mọi người trong xóm đi tìm. Cậu Vĩnh nghe tin thì không khỏi bất ngờ, sau đó trực tiếp gặp thằng Chí để nói chuyện. Bố cháu đã chết rồi, ở con sông Thát. Giờ xác chưa nổi lên đâu, chờ 3 ngày nữa. Chí không tin vào tay mắt của mình, cầm chặt cổ áo của cậu Vĩnh trừng mắt. Không phải, bố cháu chưa chết, chỉ là mơ thôi. Vừa nói vừa tát vào mặt của mình, nhưng không phải là mơ mà lại là thật. Chí khóc om sòm, cả xóm tụ tập hóng hớt, cũng hay tin mà tái mét mặt mày. Sau sự việc những ngày sau đó, xóm Bàn Vinh dần trở lại ổn định như lúc trước. Từ hôm đấy cậu Vĩnh cũng phải chia tay, trước khi về không thể thiếu một bữa ăn chiêu đãi, đoạn ông Hùng bảo. Cậu cứ ăn thoải mái nhớ chưa, Hân ăn nhiều nghe con. Dạ con biết rồi. Quang à, bố tính mày lấy con Hân luôn đi. Thế cháu Hân bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 21. Thằng Quang 23, cậu Vĩnh xem có hợp không? Nghĩ ngợi hồi lâu thì cậu Vĩnh lên tiếng. Quá là đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa. Bà Trang bấy giờ hỏi. Cháu Hân làm công việc gì? Dạ cháu đang làm phiên dịch viên. Thì thoảng cháu mới đi thôi. Còn lại là nghỉ hả? Liền nước ổn lắm. Thằng Quang nhà bác nó làm công ty điện tử cũng được lắm. Nào, thôi ăn đi, kẻo muộn. Ở bên phía sau nhà, Quang đang nói chuyện với Hân. Em này, bố mẹ anh cứ đẩy đưa như vậy, không mấy chúng ta tiến đến với nhau. Anh nói thật, anh đã có tình cảm với em ngay từ lần đầu gặp. Vì vậy em cho anh cơ hội để tìm hiểu nhau nhé. Hân còn e dè cứ ngại cúi đầu mãi mới thỏ thẻ. Dạ vâng ạ. Trời đất ơi, xứng nhất anh Quang rồi. Thế là anh chị sắp có con dâu rồi nha. Bữa cơm tôi đã xong, cậu Vĩnh bấy giờ bảo. Quang à, mày đưa cậu ra bến xe, đi rừng nằm đêm cũng được. Hân, thôi sẽ về luôn đi cháu. Em về đây, anh chị à, dịp khác em tới chơi. Thế có ổn không? Dạ ổn, có phải lấy xe đâu. Bà Trăng chạy ra đưa cái túi bóng bên trong của những hoa quả và chút thức ăn. Cậu Vĩnh lên tiếng. Chỉ cho em nhiều vậy? Có cái gì đâu, ở đây ăn không hết lấy về mà ăn. Thế thì em xin nhá. Quang à, lại cậu ra bến xe. Vậy thôi con xin phép chở cậu ra ngoài à. Em về đây anh chị nha. Trần chiếc xe Honda được nổ máy, cậu Vĩnh bấy giờ trèo lên. Hân thì mãi không nỡ, như hiểu ý bà chàng liền tiếng. Cháu muốn ở đây với Quang phải không? Hân ngại ngùng xong cũng trả lời. Dạ vâng. Thế thì còn gì bằng, Quang cứ đưa cậu ra bến xe cho Hân ở đây một thời gian, sau thì đưa về. Cậu Vĩnh về nhớ thư với gia đình của Hân nhá. Em biết rồi. Ờ thì ở lại hả? Ngoan nhá. Cần biết rồi hả? Chiếc xe đã chở cậu Vĩnh ra bến xe, đoạn cậu bảo. Thôi con về đi, cảm ơn Quang. Mà con Hân có gì chăm sóc qua giúp cậu nhớ chưa? Con biết rồi ạ. Thôi cậu lên xe nha. Quang cứ như vậy nhìn xem chiếc xe khách đang dần khuất, xong cũng thu xếp trở về xóm An Vinh để bắt đầu cuộc sống giống như trước mà đã có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.